Hứa Tiên Chí, chương 658, tìm kiếm, góc truyện audio.com, Hứa Tiên nhìn Ngao Nghiễm, không khỏi nghĩ đến Sơn Hải Kinh có viết, trong đại hoang vùng Đông Bắc có núi tên là Hung Lê Thổ Khâu. Ứng Long chỗ Nam Cực giết Si Vưu và Khoa Phụ, không được khôi phục phải chịu hạn hán. Lực lượng của Ứng Long càng ở trên Tất Phương Thần Điều. Chính là yêu thần cường đại có thể đếm được trên đầu ngón tay tại thượng cổ, mà tu vi bản thân Ngao Nghiễm chính là thần tiên tối đỉnh phong. Hai cái kết hợp với nhau, đây có thể là lực lượng thiên tiên mới có được. Ngao Nghiễm nhìn Bạch Tố Trinh hai tròng mắt đóng chặt, người đây là dùng chiêu số gì? Tìm được ngươi, hai tròng mắt của Bạch Tố Trinh mở ra, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Ngao Nghiễm tựa hồ cảm thấy nguy hiểm nào đó, hai cánh mở ra, bị bám vào một mảnh phong lôi, hướng về phái trên cao bay vút đi. Thể hình của hắn tuy rằng khổng lồ nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, chớp mắt một cái đã bay ra đến 10 dặm. Cùng lúc đó phong lôi lại bắt đầu kích động, mây đen lại bắt đầu ngưng tụ tầng tầng. Ngao Nghiễm lạnh tĩnh cúi đầu, đã thấy thân hình Bạch Tố Trinh chợt lóe liền mất, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Ngao Nghiễm khẽ nhếch long khẩu, kim quang cấp tốc ngưng tụ ở trong miệng, hắn lắc lư đầu rồng nhắm ngay Bạch Tố Trinh, phun ra một đạo kim sắc quang trụ chiếu về phía Bạch Tố Trinh. So với mới vừa rồi tùy ý biến hóa ra thủy long, lúc này đã lại dùng bổn nguyên chi lực tiến hành chinh chiến chân chính. Bạch Tố Trinh cũng không dám đón đỡ, thân hình chợt lóe, chỉ thấy đạo quang trụ kia sát bên người mà qua, kích thẳng lên trên mặt hồ, nhấc lên cơn sóng động trời. Ngao Nghiễm hơi nghiêng đầu một cái, quang trụ mạnh mẽ cắt ngang qua đây. Trong sát na, phạm vi công kích của quang trụ đã kéo dài ra cự lý hơn 10 dặm, mặc cho ngươi tốc độ có nhanh cỡ nào đều khó có thể tránh né. Hoàn hảo Bạch Tố Trinh đã có chuẩn bị, thân hình không có ở tại chỗ, chỉ dừng lại chốc lát mới hiểm trở tránh thoát được một kích này, cứ như vậy một đuổi một chạy. Trên mặt hồ, địa phương bị quang trụ đi qua, vô luận là mặt nước hay đảo nhỏ đều bị trong nháy mắt bốc hơi lên, cày ra một đạo khe rãnh thật sâu, rộng 10 trượng. Mặt nước trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có cách nào khác khôi phục nguyên trạng. Từ trên cao nhìn lại, trên mặt hồ như là bị hải tử vẽ lung tung lên trên lưu lại là quỹ tích tử vong chân chính. Hứa Tiên vội và ôm Ngao Ly, bay đến chỗ xa hơn, để tránh khỏi bị chiến đấu lan đến. Lão, Long Vương này sau khi bị Ứng Long phụ thể, toàn bộ công kích đều là phạm vi siêu lớn, hơn nữa uy lực đều rất kinh người, sát qua liền bị thương, chạm đến liền chết. Để hắn không khỏi lo lắng cho an nguy của Bạch Tố Trinh. Đã thấy Bạch Tố Trinh hầu như là kề sát biên giới quang trụ bay về phía Ngao Nghiễm, trong lúc đó liền đã đi tới phụ cận. Khẩu khí của Ngao Nghiễm tuy rằng ngạo mạn, nhưng trong lúc chiến đấu lại cực kỳ cẩn thận, dựa vào thân thể như núi, dĩ nhiên không dám để Bạch Tố Trinh tới gần. Mắt thấy quang trụ vô hiệu, rốt cục quyết tâm hung ác đem Long Châu ngậm ở trong miệng. Vô số quang mang hướng về trên Long Châu hội tụ, Long Châu trở nên càng lúc càng phát sáng, lại đang bất an chấn động, rồi đột nhiên phóng xuất ra một mảnh kim quang, đem tất cả trước mắt bao phủ. Hứa Tiên ngẩng đầu lên nhìn một cái, càng xúc, đủ kình lực bay về phía trước. Ở phía sau hắn quang mang chụp xuống, mấy trăm mẫu hồ nước bốc lên trên cao, hơn 10 đảo nhỏ bị bao phủ ở trong kim quang, đã ở trong nháy mắt đó hóa thành cho bụi. Ngao Nghiễm đã bay đến bầu trời cực cao, nhìn lại xuống phía dưới, có thể thấy được rõ ràng đường viền của động đình hồ. Bầu trời hiện ra thâm lam sắc trong sáng, ngay cả một đám mây cũng không có, lại cũng mất đi dấu vết của Bạch Tố Trinh. Ngao Nghiễm thở vào một hơi, từ sau khi dung hợp thần niệm của Ứng Long, hắn tung hoàng bừa bãi, sở hướng bể nghệ. Nhưng mới vừa rồi bị một dực hỏa xà nho nhỏ kia truy kích, dĩ nhiên để trong lòng hắn sản sinh nguy cơ cực đại, để hắn không dám cùng nàng chính diện đối địch. Cho tới bây giờ, loại bất an này cũng chưa từng biến mất. Nương tử, Bạch tỷ tỷ, Ngao Ly thất thanh kinh hô lên, Hứa Tiên càng liều mạng tìm kiếm tung tích của Bạch Tố Trinh. Thanh âm của Ngao Nghiễm khôi phục hòa hoãn, uy nghiêm nói. Kế tiếp sẽ là các ngươi, lại chợt nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói. Bắt được ngươi rồi, Ngao Nghiễm đại kinh thất sắc. Bạch Tố Trinh đứng ngạo nghễ trên đầu rồng của Ngao Nghiễm. Hai tay chụp xuống, lại hướng hai bên mở ra màn trời tối đen, đem Ngao Nghiễm thôn phệ vào trong đó. Trong thiên địa bỗng nhiên lại yên tĩnh, Hứa Tiên thở vào một hơi, lần đầu tiên từ vẻ ngoài nhìn được hình thái hắc ám kia. Ở bốn phía hắc cầu tia sáng tựa hồ sản sinh nữ khúc nào đó, bị dẫn vào trong hắc cầu. Hứa Tiên nhìn kỹ lại, đoàn hắc ám này cũng không phải yên tĩnh, mà áp đang không ngừng hướng vào phía trong sụp xuống co rút lại, nhưng kích cỡ chỉnh thể của nó lại không ngừng mở rộng. Hướng ra phía ngoài và hướng vào phía trong hai loại lực lượng, đồng thời phát huy tác dụng duy trì cân đối của đoàn hắc ám này. Chỉ trong chớp mắt đã so với vừa rồi lớn hơn chục lần, đường kính chừng mấy nghìn trượng. Nhưng bỗng nhiên đã phát sinh biến hóa, hắc cầu như là bị một cổ vô hình lực chi lực kéo đông kéo tây, không thể lại duy trì hình cầu hoàn mỹ kia nữa. Bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co rút lại, thẳng đến hiện ra hình dạng một con rồng, mới như màn sân khấu vỡ tan ra. Ngao Nghiễm từ đó thoát ra, trên lân phiến kim quang trở nên phi thường ảm đạm, vẻ mặt kinh hãi nhìn Bạch Tố Trinh cách đó không xa. Lẽ nào, đây là... Bạch Tố Trinh nhíu mày nắm quyền, một tảng lớn ảnh tử hắc ám từ dưới chân nàng triển khai ra, lúc này lại dần dần xoay chuyển lên trên, nhiêm đen mắt cá chân của nàng, đồng thời từng chút hướng. Về phía trước leo lên, nương tử, Hứa Tiên mệnh lệnh Ngao Ly đứng ở tại chỗ chính mình phi thân tiến lên, Bạch Tố Trinh giơ tay nói. Đừng tới đây, bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.com, nguyên lai là như vậy, thực sự là ngu xuẩn a, ngu xuẩn. Ngao Nghiễm kinh nộ cùng xuất hiện, có thể còn mang theo một tia khủng bố. Hứa Tiên nói, người nói cái gì? Ngao Nghiễm chào phúng nói, nó thôn phệ thứ đó càng nhiều, sẽ lại càng cường đại, nhưng là sẽ bị bản thân loại lực lượng này thôn phệ. Chung quy có một ngày sẽ mất đi linh tính cùng bản thân, sẽ chỉ không thể bổ khuyết cảm giác đói qua cùng cảm giác trống rỗng, biến thành chỉ biết thôn tính tiêu diệt tất cả quái vật. Dừng lại, trong mắt Bạch Tố Trinh hiện ra tức giận, hướng phái Ngao Nghiễm hư không một chảo, ảnh tử của Ngao Nghiễm bỗng nhiên xoay. Chuyển lên trên, như rắn đem hắn cuốn lấy, thân thể Ngao Nghiễm to lớn như núi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thể động đậy được. Nhưng cùng lúc đó, cái bóng dưới chân của nàng cũng lấy tốc độ nhanh hơn lan tràn đi lên. Trong nháy mắt đã nhiễm đen quần lụa trắng, nàng không khỏi nửa quỳ xuống. Cách chương.